Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 54, bàn cổ thế giới vỡ nát. Bàn cổ thủ quân, có chính mình quân trận, lại dưới sự chỉ huy của Tôn Tẫn, lần lượt trùng kích giống như thần lai chi bút. Chúng chú ấn thủ quân nhất thời liên tục bại lui, tự liền bọn họ một đám hắc ám ngôi sao. Cũng vô pháp đối trên sao hỏa ngụy vương giả tạo thành bao nhiêu nguy hại. Đè ép với cực tinh đại trận lực lượng càng lúc càng lớn. Liền thấy, quỷ cốc tử bốn phía dùng cờ vây tử hình thành tiểu thủ hộ kết giới xuất hiện từng vết nứt. Lão sư, muốn phá, một học sinh hoảng sợ nhìn lấy bốn phía. Một khi cái này tiểu thủ hộ kết giới phá vỡ. Ngụy vương giả dùng vạn ngôi sao hình thành đại trận tác dụng lực liền sẽ đến trên thân mọi người. Quỷ ước tử nhìn chung quanh vạn ngôi sao hình thành đại trận, chu thiên tinh đấu đại trận. Quỷ ước tử trầm giọng nói, không, là chu thiên tinh đấu đại trận biến chủng. Ngươi có thể xưng hô kỳ vi vạn tinh đại trận. Thời gian càng lâu, uy lực càng lớn. Vạn tinh xoay tròn ép toái hư không, Ngụy vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Quỷ ước tử cười lạnh, ngươi biết không, cái này vạn tinh đại trận đối ta vô dụng. Ngụy vương giả cười lạnh, bất vi sở động, ngươi vừa rồi cũng nói không đúng. Ta chú ấn thủ quân, cũng không phải là không có tín niệm, bọn họ là có tín niệm, niềm tin của bọn họ chính là ta. Quỷ ước tử trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, quỷ cốc tử tay phải hắc kỳ tử lại lần nữa lăng hư đè ép. Oanh, hỏa tinh cách đó không xa hư giữa không trung, lại lần nữa xé mở một đạo vết nứt. Từ trong đó, bỗng nhiên trồi lên một cái hắc sắc cự nhân. Cự nhân toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm. Ngọn lửa này một đốt, cái này một vùng vũ trụ không gian đều mờ tối không ít. Ngọn lửa màu đen khí tức vừa ra, sở hữu chú ấn thủ quân đều là chấn động mạnh một cái. Tựa như trong nháy mắt tìm được tín ngưỡng, biến cuồng nhiệt, oanh, điên cuồng chú ấn thủ quân trong nháy mắt bạo phát ngập trời uy lực. Đem bàn cổ thủ quân đánh liên tiếp lui về phía sau. Quân trận, lui công làm thủ, Tôn Tẫn giống to một tiếng, oanh. Chiến đấu lại lần nữa khôi phục lực lượng ngang nhau. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia màu đen cự nhân. Hắc sắc cự nhân có cao trăm trượng. Hắn trên đỉnh đầu tóc lại là một đám xà đầu bộ dáng. Xà đăng tộc, Ngụy vương giả kinh ngạc nói. Không, chỉ là có chút giống mà thôi. Đây không phải xà đăng tộc. Đây là năm đó ta thân thể. Quỷ tử âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đang nguyền rủa ấn thế giới lúc thân thể. Những cái này chú ấn thủ quân. Cảm nhận được ngươi năm đó bản thể. Liền bỗng nhiên biến cuồng nhiệt rồi. Ngụy vương giả sầm mặt lại. Quỷ ước tử trên mặt hiện lên một cỗ vẻ thống khổ. Đúng vậy a, cuồng nhiệt. Năm đó, ta là lãnh tụ của bọn họ. A, ha ha ha, giống. Tóc rắn cự nhân giống to một tiếng. Lực lượng kinh khủng, rung động toàn bộ hư không? Ngươi nói ta phản bội chú ấn thế giới? Không, ngay lúc đó chú ấn thế giới đã không có. Ta không phải phản bội, ta chỉ là phải sống sót. Ta không sống sót, làm sao có thể thủ được cái này 3000 chú ấn thiên đạo? Cho tới bây giờ, cho dù có chú ấn thế giới sinh linh còn sống, bọn họ cũng sẽ đồng ý quyết định của ta. Quỷ ức tử âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, con rắn kia phát cự nhân lấy tay nhất trưởng hướng về hỏa tinh đánh tới. Một trưởng kia tạo thành trưởng cương, thế mà so hỏa tinh còn lớn hơn, tựa như muốn nhất trưởng đem hỏa tinh tính cả Ngụy vương giả cùng một chỗ nghiền nát. Một trưởng kia xé toái hư không, mang theo ngập trời chi lực, chú ấn quân lãnh tụ. Uy lực ngập trời, hừ, ngươi sai, chú ấn thế giới sinh linh. Không có người sẽ đồng ý quyết định của ngươi, không có người hội tha thứ ngươi. Tô Định Phương hét lớn một tiếng. Đang khi nói chuyện, trong tay Định Hải Thần Châm bỗng nhiên phóng đại đập tới. Oanh, Định Hải Thần Châm cùng tóc rắn cự nhân chạm vào nhau. Hư không nổ nát vụn vô số. Lực lượng kinh khủng dư ba đều bị bóng tối bốn phía ngôi sao nổ nát vụn không ít. Trường, Gôn rằng co, nhưng tóc rắn cự nhân tựa như mạnh hơn một chút. Ngươi, cũng có thể đại biểu ta chú ấn thế giới. Quỷ ước tử cười lạnh nói, ta không thể, nhưng là, nó có thể. Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, liền thấy Tô Định Phương bên ngoài thân bỗng nhiên toát ra một mảnh đại hồ. Đại hồ vờn quanh Tô Định Phương. Trong lúc đó, Tô Định Phương tới tương dung, hóa thành một đầu trạng thái dịch ngũ thải ban lan cự xà. Giống, Tô Định Phương biến thành mấy trăm trượng đại xà ầm vang phóng tới tóc rắn cự nhân. Ầm ầm, màu sắc sặc sỡ cự xà cùng tóc rắn cự nhân ầm vang chiến đấu mà lên. Trong lúc nhất thời, đánh hư không rung động động không ngừng. Độc hồ chú ấn, nguyên lai bị ngươi luyện hóa. Quỷ ước tử trợn mắt nói, lúc trước, tại Tề Quốc, ngoại trừ vương bằng chúng điểu ma chú ấn, biển thước cũng bị tóm chúng độc hồ chú ấn. Những năm này biển thước bôn ba thiên hạ, đã đem sở hữu độc hồ chú ấn bắt, lấy được đến vô số công đức. Mà độc này hồ chú ấn bị luyện hóa cũng triệt để triển lộ hắn ngập trời uy lực. Độc hồ chú ấn vì chú ấn thế giới 3000 thiên đạo một trong. Ẩn chứa chú ấn thế giới thiên đạo một cỗ oán niệm. Giờ phút này, nhìn thấy tóc rắn cự nhân, oán niệm ngập trời, nhất thời sẽ không tiếp tục cùng Tô Định Phương chống cự. Cam tâm tình nguyện thụ Tô Định Phương khống chế, chỉ vì báo thù. Giống, độc hồ cự xà giống to một tiếng, nhượng trong chiến đấu chú ấn thủ quân nhóm chần chờ một chút. Vừa mới bởi vì tóc rắn cự nhân mà hình thành cuồng nhiệt trong nháy mắt thối lui. Quỷ ước tử sắc mặt âm trầm nhìn lấy Ngụy Vương già. Độc hồ chú ấn thiên đạo, xem ra đối ngươi oán niệm cực sâu a. Quỷ ước tử, xem ra, ngươi cũng không phải là vĩ đại như vậy. Ngươi chỉ là lừa gạt những cái này chú ấn thủ quân, sau đó bán bọn họ. Bọn họ đối tín ngưỡng của ngươi chỉ là bị che đậy. Ngươi mới là chú ấn thế giới phản thiên chi tặc. Ngụy Vương giả lạnh lùng nhìn lấy Quỷ Cốc Tử. Quỷ Ức Tử trong mắt lóe lên một cơn lửa giận. Vương Hùng, ta là cho ngươi thời cơ, ngươi lại nhiều lần không lĩnh tình. Hừ, Quỷ Ức Tử đối xử lạnh nhạt nói, không phải ta không lĩnh tình, là ta không dám cảm kích. Đằng sau ta có ngàn ngàn vạn vạn ánh mắt, bọn họ mong mỏi ta có thể chỉ huy bọn họ sống sót. Ta không dám đối mặt, chỉ là thất vọng của bọn hắn. Cho nên, tình của ngươi, ta liền không nhận. Ngươi muốn thủ đoạn đối phó với bàn cổ thế giới. Hiện tại không cần, đợi chút nữa liền không có cơ hội. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói, nơi xa, Tô Định Phương dung hợp độc hồ cự xà cùng tóc rắn cự nhân hung mãnh chiến đấu. Đụng nát bao nhiêu ngôi sao? Một bên khác, bàn cổ thủ quân hung hăng áp chế chú ấn thủ quân. Quỷ ước tử thủ đoạn đều bị Ngụy Vương giả áp chế. Thậm chí thân chỗ chi địa cũng tại một cái càng ngày càng nguy hiểm đại trận bên trong. Tựa như Quỷ Cốc Tử bại vong liền tại lập tức. Quỷ ước tử trong mắt lạnh lẽo. Lúc đầu phải chờ tới cổ thực tộc đại quân đến đây. Ta lại phát động. Hiện tại, ngươi hùng hổ dọa người. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Ngươi là chuẩn bị các loại cổ thực tộc đại quân đến đây. Cho bọn hắn tranh công a. Chó săn, Ngụy Vương giả lạnh lùng nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Tùy ngươi nói thế nào, bất quá, từ giờ trở đi, bàn cổ thế giới có thể từ cái này vũ trụ hủy diệt. Quỷ Ước Tử sắc mặt âm lãnh nhìn về phía Ngụy Vương giả. Ngụy Vương giả hai mắt nhíu lại, ngươi nhìn bàn cổ thế giới phía dưới là cái gì? Quỷ Ước Tử cười lạnh bóp trong tay hắc sắc quân cờ. Đại vương, đúng thế cái gì? Long Dương Quân cả kinh kêu lên, từ vũ trụ tinh không đi xem bản cổ thế giới, là một cái bị 19 màu kết giới bao khỏa cự hình người. Chỉ là 19 màu kết giới giờ phút này đã thủng trăm ngàn lỗ. 19 màu kết giới thủng trăm ngàn lỗ không quan trọng. Mấu chốt là bên trong bản cổ thế giới hoàn hảo là được. Nhưng bây giờ, từ vũ trụ tinh không nhìn lại, toàn bộ bản cổ thế giới phía dưới, tựa như xuất hiện vô số quang mang, những ánh sáng đó mang, tựa như một bàn cờ vây bàn cờ, nâng bản cổ thế giới, đồng thời dán chặt lấy bản cổ thế giới. Này quang mang là cái gì? Bàn cờ vây, ngang dọc 19 đường đường. Long Dương Quân kinh ngạc kêu lên, toàn bộ bàn cổ thế giới đã rơi vào một cái siêu cấp cực lớn bàn cờ vây lên. Bàn cờ vây, túng 19 đường nét, hoành 19 đường nét. Các ngươi đoán không lầm, là một cái bàn cờ vây, đồng dạng cũng là cổ thực tộc cho ta 3000 chú ấn thiên đạo. Ta dùng 3000 chú ấn thiên đạo, ngưng tụ cái này tổng thể, đã kiện hàng toàn bộ bàn cổ thế giới. Toàn bộ bàn cổ thế giới đều tại bàn cờ của ta bên trong. Quỷ ước tử cười lạnh nói, thì tính sao, ngươi cái này bàn cờ vây, vẫn có thể thương tổn được ta bàn cổ thế giới hay sao? Long Dương Quân trong mắt lóe lên một cỗ kinh hoàng. 3000 chú ấn thiên đạo, làm sao lại không thể gây tổn thương cho đến bàn cổ thế giới rồi? Không chỉ có thể thương tổn được bàn cổ thế giới, ta còn có thể đem bàn cổ thế giới cát. Quỷ ích tử âm thanh lạnh lùng nói. Cái gì? Long Dương Quân cả kinh kêu lên. Lúc đầu, chờ cổ thực tộc đại quân đến một khắc, ta liền cắt nát bàn cổ thế giới, cung cấp cổ thực tộc đại quân ăn no nê. Hiện tại không cần chờ. Hiện tại, ta liền đem bàn cổ thế giới cắt nát. Quỷ ích tử quát lạnh một tiếng. Quát lạnh trong tay vừa dùng lực, ba, quỷ cốc từ đầu ngón tay hắc sắc quân cờ trong nháy mắt nghiền nát. Cũng ngay một khắc này, bàn cổ thế giới phía dưới bàn cờ vây bỗng nhiên nở rộ lóa mắt hào quang. Oanh, 3000 chú ấn thiên đạo chi lực, âm vang tác dụng tại bàn cổ thế giới bên trong, bởi vì bàn cổ thế giới 19 màu kết giới đã trăm ngàn chỗ hở. Cái này 3000 chú ấn chi lực có thể tiến vào bên trong bộ, tránh đi 19 màu kết giới, liền trọng kích bàn cổ thế giới. Không, Tôn Tẫn, Tô Định Phương, Long Dương Quân tất cả đều một tiếng kinh hô. Liền thấy, bàn cổ thế giới âm vang bị đạo thứ nhất cờ vây ngang dọc chi đường cắt chém cắt thành hai đoạn. Toàn bộ thế giới đều gãy mất, ngay tại lúc đó. Toàn bộ bàn cổ thế giới bên trong cũng phát sinh kinh thiên động địa động tĩnh khổng lồ. Oanh, bàn cổ thế giới khắp nơi ầm vang cắt thành hai đoạn. Từ Đông Hải Tề Quốc, mãi cho đến Tần Quốc phía Tây, trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Toàn bộ thế giới gãy mất. Tề Vương, Yến Vương, Hàn Vương, Triệu Vương cả kinh kêu lên. Toàn bộ bàn cổ thế giới đang run rẩy. Thế giới gãy mất, không, vẫn còn tiếp tục, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, toàn bộ bàn cổ thế giới, đang nhanh chóng bị cắt chém bên trong, đột, đột, đột, khắp nơi đều là khắp nơi đứt gãy chi địa, ngang dọc 19 đường đường, kiện hàng toàn bộ bàn cổ thế giới, đem chọn cái bàn cổ thế giới cắt chém từng mảnh, toàn bộ bàn cổ thế giới đều tại kịch liệt chấn động. Từ vũ trụ không gian nhìn về phía bàn cổ thế giới, nhìn thấy cũng là bàn cổ cự nhân bị cắt nát, cắt thành đại lượng toái phiến, vô số toái phiến. Không, không, không, Tô Định Phương, Tôn Tẫn, bàn cổ thủ quân, Long Dương Quân hết thảy đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Toàn bộ bàn cổ thế giới xong đời. Hết thảy hóa thành phế tích, cố gắng của các ngươi đều uổng phí. Ha ha ha ha ha ha. Quỷ ức tử giữ tợn cười to nói, bàn cổ thế giới hủy diệt, Tất cả mọi người trong tuyệt vọng, chỉ có Ngụy Vương giả sắc mặt lạnh lẽo. Tô Định Phương, Tôn Tẫn, các ngươi đang làm gì? Bàn cổ thế giới chi loạn, liên quan quái gì đến các ngươi? Các ngươi không đem riêng phần mình đối thủ xử lý, ở nơi đó gào cái gì? Ngụy Vương giả một tiếng giận dữ mắng mỏ, làm cho tất cả mọi người đều sững sờ. Vương Hùng, ngươi mắt mù sao? Bàn cổ thế giới đều nát, đều bị chú ấn thiên đạo cắt nát, bàn cổ thế giới cũng bị mất. Không có, không có, nhà của chúng ta, tất cả mọi người không có, tất cả mọi người chết. Ngươi không thấy sao? Tô Định Phương gào lên đau xót nói. Nơi xa Tôn Tẫn cũng là trong bi thống. Tô Định Phương, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngụy Vương giả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Tô Định Phương biến thành độc hồ đại xà trợn mắt nói. Người khác không biết tình huống. Ngươi không biết tình huống sao? Ngươi từ ở đâu ra? Ngươi đã quên. Ngươi sinh hoạt địa phương. Bàn cổ thế giới lúc đầu không cứ như vậy sao? Ngụy Vương giả mắng. Có thể giống nhau sao? Chúng ta tương lai là... Tô Định Phương vốn còn muốn mắng Ngụy Vương giả. Có thể nói đến một nửa. Bỗng nhiên há miệng choáng váng. Bàn cờ vây, ngang dọc 19 đường đường. Đem bàn cổ thế giới cắt. Cắt chém thành 324 cái khối nhỏ. Tương lai thế giới, cửu đại thiên cảnh. Mỗi cái thiên cảnh 36 địa châu. Hết thảy không phải liền là 324 cái địa châu. 324. 324. Bàn cổ thế giới chỉ là từ một cái chỉnh thể biến thành 324 cái địa châu thôi. Tô Định Phương nhất thời không biết nói cái gì, đầu nhất chuyển, mặt đỏ lên, bỗng cảm giác mất mặt cắm đầu tiếp tục đối chiến tóc rắn cự nhân. Nơi xa Tôn Tẫn không hiểu a, tiên sinh, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Không có chuyện của ngươi, nơi này có ta, ngươi chỉ huy tốt bàn cổ thủ quân, đem chú ấn thủ quân diệt, chớ có nhiều chuyện, ta không có thời gian giải thích cho ngươi. Ngụy Vương giả khiển trách quát mắng. Vâng, Tôn Tẫn sắc mặt cứng đờ. Ngụy Vương giả lúc này mới quay đầu nhìn về phía Quỷ Cốc Tử. Quỷ Cốc Tử trong mắt một trận biến ảo. Hiển nhiên, từ hạ ti mệnh trong trí nhớ, có tương lai tình huống. Chỉ là Quỷ Cốc Tử vẫn như cũ không tin. Hừ, Vương Hùng, ta chú ấn thiên đạo, đem bàn cổ thế giới đều cắt. Tuy nhiên số lượng giống như tương lai, nhưng ta có thể thay đổi lịch sử, lập tức liền có thể lấy nhượng bàn cổ thế giới vỡ nát. Tương lai cũng đem không tồn tại, ngươi có thể nào ngăn trở ta? Quỷ Cốc Tử đối xử lạnh nhạt nói, ngươi đã quên, những năm này, các nước đều tại chú tạo vạn lý trường thành. Vẫn là không có người hướng ngươi bẩm báo qua. Ngụy Vương giả âm thanh lạnh lùng nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.